Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243 người sở hôm sau. Mưa dầm kéo dài, Lục Tảo như cũ chưa ra cửa, tiếp tục ngốc tại trong thư phòng vẽ, một họa chính là một buổi sáng. Hoắc Quân đứng ở thư phòng cạnh cửa thượng, nhìn Lục Tảo trên giấy bôi thuốc màu. Người sẽ vẽ tranh, vẫn luôn hết sức chăm chú làm việc. Lục Tảo vẫn chưa nhận thấy được Hoắc Quân đi vào tới. Chờ hắn ra tiếng mới phát hiện phòng trong nhiều một người, nàng nhíu nhíu mày, lại nhìn hắn miệng vết thương vị trí. Hoắc Quân ngồi ở một bên không ghế trên, nằm hai ngày, lên đi một chút. Lục Tảo nói, thương không có việc gì liền hảo. Thời tiết lạnh, miệng vết thương chưa bị cảm nhiễm, lại thêm chi tuổi trẻ, miệng vết thương khép lại đến còn hành. Hoắc Quân nói câu không có việc gì, lại nhìn Lục Tảo họa. Người này họa chính là cái gì? Lục Tảo trả lời nói, họa nhà cửa. Hoắc Quân nhìn, tấm tắc hai tiếng. Người này họa trừ bỏ đẹp, không hề thần vận. Lời này Lục Tảo một chút đều thích nghe. Ai cần ngươi lo? Hoắc Quân lại nói, ta dạy cho ngươi. Không cần. Lục Tảo biết thời đại này người vẽ tranh chú ý thần vận, nhưng nàng họa đến chú ý chân thật hình tượng. Bọn họ đi không phải một cái phong cách. Hoắc Quân lấy tay chống cằm nhìn Lục Tảo, tiểu hắc muội, thật không cần, ta họa đến còn hành. Ngươi mới hắc, ngươi cả nhà đều hắc. Không có nữ tử thích chính mình lớn lên đen thui, liền tính hắc, cũng không cho phép người khác nói chính mình hắc. Huống chi Lục Tảo cảm thấy chính mình hiện tại đã coi như trắng, ít nhất so trong thôn các cô nương bạch một ít. Hoắc Quân phụt một tiếng bật cười, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy mắng chửi người, thực sự có ý tứ. Có như vậy buồn cười. Lục Tảo không kiên nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Quân lúm đồng tiền như hoa mặt, giơ tay vỗ trụ nóng lên mặt, hơi thở không xong hừ một tiếng. Hoắc Quân không trả lời, chỉ cười nói không nói lời nào. Đợi một lát, hắn lại hỏi, ngươi còn chưa nói họa tới làm cái gì đâu. Không đợi Lục Tảo trả lời, vừa mới chạy tới tìm nàng Lục Ngũ Nha đã giúp nàng trả lời. Đại tỷ vẽ tranh kiếm tiền. Hoắc Quân nhướng mày, kiếm tiền? Năm nha là Lục Tảo tiểu mê muội, đầy mặt sùng bái chi sắc. Đại tỷ nhưng lợi hại, nàng có thể kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều ăn ngon cho chúng ta ăn, trả lại cho chúng ta làm tân y phục. Hoắc Quân nhàn nhạt nói, ngươi đại tỷ đối với ngươi nhưng thật ra hảo, năm nha là thiên hạ đệ nhất giới thôi, đại tỷ tốt nhất, siêu cấp hảo. Lục Tảo xoa xoa năm nha đầu, lại cho nàng xoa xoa gương mặt. Như thế nào biến thành tiểu hoa miêu? Ta cùng nhị tỷ ở thiêu đậu nành ăn, ăn rất ngon. Lục Ngũ Nha giơ tay xoa xoa mặt, đại tỷ ngươi ăn không ăn? Năm nha nói thiêu đậu nành chính là dùng trúc phiến kẹp ném vào cái lồng chụp, chờ thiêu đến hơi hồ, lộ ra tiêu mùi hương lúc sau lại kẹp ra tới, thổi một thổi, sau đó liền trực tiếp ăn. Tuy rằng có chút dơ, nhưng lại là giống năm nha như vậy nông gia bọn nhỏ thích nhất ăn vặt nhi cùng vào đông hưu nhàn hoạt động. Đại tỷ không ăn, các ngươi ăn đi. Lục Tảo nói, năm nha cũng không thất vọng, ta đây cùng nhị tỷ hai người ăn. Năm nha nói xong lại chạy đi rồi. Vâng, Hoắc Quân nhấp môi, ta nhớ rõ ngày mùa thu mua lương ta chính là thanh toán một tuyệt bút bạc. 450 lượng bạc, người thường ra tiết kiệm một ít, ít nhất có thể sử dụng 4-5 năm, tiểu hắc muội tiêu tiền cũng thật đủ lợi hại. Lục Tảo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi phòng ở liền muốn hao phí một tuyệt bút tiền bạc. Hoắc Quân ngẩng đầu nhìn mắt này chỗ độc đáo phòng ốc, này hẳn là cũng là giá trị một ít ngân lượng. Người họa đến sân nhưng cùng nhà ngươi sân nhìn đẹp. Lục Tảo nói, đại vào đông, trong viện không tốn không thủ, tự nhiên nhìn khó coi. Không phải, Hoắc Quân lại không phải mắt mù, liền tính chờ đến đầu xuân, nơi này trồng đầy chân phẩm hoa cỏ, cũng so ra kém tiểu hắc muội hiện tại họa đến họa. Lục Tảo biết Hoắc Quân ý tứ, nàng họa đến sân là hoàn toàn cổ phong sân, nàng cảm thấy gia đình giàu có hẳn là vô pháp tiếp thu nàng loại này mang điểm phục thức phong cách nhà lầu, gia đình giàu có muốn chính là khí phái, muốn chính là cách điệu, vì kiếm tiền, nàng khẳng định muốn dựa theo chủ nhân gia ham mê tới vẽ. Hoắc Quân lại hỏi, người này họa bán bao nhiêu tiền? 200 lượng, Lục Tảo nói. Hoắc Quân nghe vậy, cảm thấy không khỏi có chút rẻ tiền. Có nghĩ bán cái giá cao? Lục Tảo mắt sáng rực lên. Có thể. Hoắc Quân nhìn Lục Tảo trong ánh mắt phụt ra ra quang, lại nghĩ đến lúc trước tiểu hắc muội đề cập tiền bạc tham tài bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Chờ ta sau khi thương thế lành, ta có thể nhờ người đem này nhà cửa đổ đưa đến phía nam, đến lúc đó hẳn là có thể bán cái hảo giới. Đến lúc đó nếu là bán đi, kia liền để ta mấy ngày nay tiền cơm như thế nào. Lục Tảo dương mắt nhìn Hoắc Quân, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, tiền cơm là tiền cơm, này bán đồ là bán đồ tiền, đây là hai chuyện khác nhau. Hoắc Quân cười cười, ta giúp ngươi bán họa yếu điểm chỗ tốt cũng là được không đi. Ta lại không cầu ngươi giúp ta bán. Lục Tảo lẩm bẩm một tiếng, hơn nữa nàng cần ở năm sau 2 tháng trước kiếm được 200 lượng, nếu là chờ đưa đi phía nam lại trở về, thời gian thượng khẳng định không kịp. Không cần ngươi giúp ta bán cho Trương lão bản là được. Vì sao? Hoắc Quân cảm thấy y theo Lục Tảo tham tài tính tình, không nên sẽ như vậy từ bỏ. Nếu là đưa đi phía nam, hứa có thể bán ra 500 lượng giá cao. Lục Tảo hỏi lại, vậy ngươi có thể ở tháng riêng liền đem bản vẽ bán ra đem bạc cho ta sao? Không thể, đi theo thương đội đi phía nam một đi một về ít nhất 3-4 nguyệt. Hoắc Quân không có khả năng vì một bức nhà cửa đồ phái người ra roi thúc ngựa đi một chuyến. Ta thiếu tiền, không muốn tốn nhiều thời gian. Lục Tảo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hồ nghi nhìn Hoắc Quân. Người có phải hay không có tiền, cho nên mới hao hết tâm tư làm ta đem nhà cửa đồ bán đi phía nam, người muốn dùng cây này tới gán nợ. Hoắc Quân ho nhẹ một tiếng, hắn hiện tại trên người đích xác không có nhiều ít ngân lượng. Lục Tảo còn có cái gì không rõ, cảnh giác nhìn Hoắc Quân. Ngươi sẽ không thật như vậy nghèo đi, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Hoắc Quân không được tự nhiên ho khan một tiếng. Đột nhiên cảm thấy đau đầu, ta lại trở về nghỉ một lát nhi. Lục Tảo đi theo đứng lên, đi đến Hoắc Quân bên cạnh người. Ngươi nhưng đừng nghĩ quỵt nợ. Hoắc Quân thấy nàng đến gần, cũng không đi, nghiêng nghiêng dựa ở ghế trên, một bộ vô lại bộ dáng. Ta lại cái gì chướng, ta có rất nhiều tiền bạc, không tin ngươi sờ. Lục Tảo, nàng sờ cái gì sờ, nàng có thể hướng một người nam nhân trên người hạt sờ sao? Nàng liền tính không biết xấu hổ, nhưng nàng cũng sợ người khác kêu phi lễ nha. Lục Tảo bĩu môi, cũng không mắc mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thả trước dự chi một bộ phận, bằng không ta như thế nào biết ngươi có thể hay không quỵt nợ. Hoắc Quân buồn cười, từ áo choàng bên trong lấy ra còn sót lại không nhiều lắm mấy lượng bạc vụn, ném cho Lục Tảo. Tiểu hắc muội, ca ca ta cũng không là quỵt nợ người. LEOSING, quảng cáo, cách chương.